Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đến rồi ư? Cô cười gật đầu, nghe thấy anh rể là tổng giám đốc công ty lớn tên là Triệu Doãn, vẻ ngoài lịch lãm hết sức phong độ. Chúc mừng chị. Cảm ơn em, mau vào đi. Anh rể vỗ vai Lục Tử Ngạn, cô nghe anh nói họ rất thân. Lúc trước anh từng học chuyên ngành quản trị kinh doanh, anh rể là tiền bối của anh. Sau này khi Lục Tử Ngạn từ bỏ ngành đó, chuyển sang sư phạm, bọn họ ít khi gặp mặt, cho đến lúc anh rể và chị họ quen nhau, Lục Tử Ngạn và Triệu Doãn lại có dịp tái ngộ. Anh rể mặt tươi như hoa. Không ngờ chú lại kết hôn trước anh, còn dám giấu nữa, sợ anh đây không gửi quà mừng sao? Anh nghĩ tôi kém giống anh ư? Theo đuổi chị tôi mấy năm trời mới được cưới. Vậy sao chúng mày không dám công khai? Anh đây đường đường chính chính theo đuổi chẳng sợ gì. Lục Tử Ngạn nghe vậy hừ mạnh. Ông đây là vì sợ vợ ở trường bị quấy nhiễu nên mới làm vậy. Còn anh, suy cho cùng cũng là trung thành theo đuổi tận 5 năm mới hết độc thân. Tôi đây chỉ cần 2 năm. Về cuối cùng của anh khiến cô ngạc nhiên. Anh đang khoe khoang mình tài giỏi hay là chế giễu cô dễ dãi đây? Anh rể hết đường nói liền sang hỏi cô. Xem lại yêu một người như cậu ta thế. Cô thành thật trả lời. Anh ấy rất tốt. Lục Tử Ngạn nghe vậy trong lòng cực kỳ vui vẻ, liếc nhìn anh rể đầy tự mãn. Lưu Tinh Tử nhìn cuộc đấu khẩu của hai người đàn ông mãi không dứt, liền lên tiếng. Đến giờ rồi. Hai người đàn ông mới dừng lại cùng đi vào. Ngồi hàng ghế của người thân cô dâu, cô Thanh Vũ chăm chú nhìn chị họ chậm rãi bước đến gần anh rể, nhìn họ đứng bên nhau thật đẹp đôi. Nếu là anh sẽ không chọn cái nơi này làm lễ cưới. Sao? Quá nóng. Anh có thể bật quạt. Mỏi tay. Lục Tử Ngạn vừa về đến nhà, cô Thanh Vũ đã ầm ĩ gọi. Ngạn Tử lại đây. Anh hơi ngạc nhiên đi đến, hai mắt mở căng, cô đang làm cái gì vậy? Mau giúp em đi. Cô Thanh Vũ cản giọng. Bây giờ anh còn đùa, tư thế cô bây giờ đang đứng trên thang gấp, ôm sát bức tường. Lúc nãy định tháo tấm rèm cửa nhưng không ngờ cao quá. Cô với mãi không tới, làm cái thang bị lùng lay đứng không vững, sợ ngã nên cô cứ bám vào tấm rèm. Em xuống đi, để anh làm cho. Cô Thanh Vũ hơi run trào xuống, sơ cốt như muốn giã ra thành từng mảnh. Lục Tử Ngạn trào lên rất nhẹ nhàng. Thế nào, có phải rất lợi hại không? Là anh tự cao thôi. Lục Tử Ngạn không nói thêm, quay lưng đi tắm. Thanh Vũ nằm ngả lưng trên sofa, bật tivi lên xem. Để lát nữa anh tắm xong, cô sẽ hỏi anh xem có cần mua gì không. Năm nào cũng vậy, Thanh Vũ luôn cùng anh đón các ngày lễ Giáng sinh, Tết, Tết Trung Thu. Ai luôn bên cô như vậy. Cô Thanh Vũ hỏi anh cần mua gì không. Anh nghĩ một hồi, cuối cùng đã muốn mua tấm nệm mới. Vậy là buổi chiều, anh lấy xe đưa cô đến trung tâm mua sắm. Ngạn Tử, anh thấy tấm nệm này thế nào? Màu sắc không tệ, cũng êm ái, khi vận động chắc chắn độ nhún rất tuyệt đấy. Lần đầu tiên anh đưa cô về nhà cùng ăn cơm, vì là lễ Tết nên ba mẹ anh đều ở nhà, biệt thự nhà anh rất rộng. Có vài bảo vệ và người làm đi qua đi lại, cô Thanh Vũ chỉ biết ngạc nhiên đi theo anh vào nhà. Ba mẹ anh đều rất vui tính, mặc dù bề ngoài ba anh là người vừa nghiêm nghị, vừa kỷ luật cứng nhắc, nhưng khi nói chuyện với cô lại hết sức ôn hòa. Thanh Vũ, sao con có thể chịu đựng được thằng nhóc này thế? Đó là việc bất khả kháng ạ. Lục Tử Ngạn nhìn cô, không nói gì, như thường lệ vừa ăn vừa ngắm cô ở phía đối diện. Thanh Vũ, mỗi lần ăn cơm, Tử Ngạn nó đều nhìn con như vậy sao? Cô gật đầu không phủ nhận, mẹ Lục Tử Ngạn liền nói. Như thế sao được, con không cảm thấy khó chịu ư? Con quen rồi. Đó tính tình hơi dị, nếu sau này nó làm những hành động kỳ quặc với con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy bảo nó. Bà Tử Ngạn nói tiếp, phải đấy, ai đời lại nhìn người khác chằm chằm thế kia chứ? Ba mẹ không hiểu gì hết, muốn tìm hứng thú khi ăn thì phải nhìn vợ thôi. Cô Thanh Vũ cúi xuống ăn tiếp, lần đầu gặp mẹ anh, cô có cảm giác cô cùng tự ti, nhưng không ngờ bà lại thân thiện đến như vậy. Cô đưa cô về nhà, anh không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm. Cô Thanh Vũ cũng không quan tâm, đi vào phòng đọc sách. Một lát sau, anh đi ra, trên người không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần dài, anh nằm nghiêng tay vẫy vẫy. Thanh Vũ, lại đây. Em đang đọc sách mà, một lát rồi đọc. Anh làm gì? Muốn được cưỡng bức hợp pháp. Muốn dùng roi da hay nến? Nhà mình có dây thừng, hay em cho anh lên trần nhà nhé? Đồ bị ổi. Là anh nói trước mà. Thật thô bạo. Đã là cưỡng bức thì sao có thể nhẹ nhàng chứ? Buổi sáng đến lớp, Phong Hiểu Ái thấy cô Thanh Vũ bước vào, vui vẻ hí hửng khoe một loạt ảnh. Cô nhìn toàn là hình của Ngô giáo sư. Phương Bạch Nha cười chen vào. Phong Hiểu Ái phản bác. Chúng mày biết gì, tao đây là đang muốn tiếp cận thầy đấy. Đây là theo dõi. Đừng nói tao, trước kia mày cũng theo dõi Ngạn Tường như thế nhé. Đúng vậy, chỉ có điều thế ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net